Chương 545, được ăn cả ngã về không, nguyện phiếu tăng thêm. Dưới tay ta ẩn núp nhiều năm như vậy, liên ta cũng không phát hiện, ngươi thế mà cũng là đến từ tu tiên đại lục. Ta coi ngươi là làm trung tâm thủ hạ, tín nhiệm ngươi, ủy quyền cho ngươi, không nghĩ tới ngươi hồi báo ta lại là tại trên người ta hạ tam thi cổ. Các ngươi thiên y hải môn nhân thật sự là tốt phẩm hạnh, tốt năng lực liêu sắt gắt gao cắn chặt răng răng, nhưng không có để ý tới cổ Việt ép hỏi. Mà là bỗng nhiên nhìn về phía đế Minh Quyết, đế quân, ngươi cũng đã biết, quân mộ nhan nữ nhân này là thần nàng vẫn chưa nói xong, đế Minh Quyết đã lăng không một trường vung ra. Ba một tiếng vang thật lớn, phảng phất có thuốc nổ tại liêu sắt trên mặt nổ tung, lập tức nàng cái kia vốn là mấp mô mặt nửa bên máu thịt bé bét. Tất cả mọi người không biết nàng muốn nói gì, chỉ coi nàng là giống vùng vây dây chết. Nhưng mộ nhan lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân, thần sắc kinh nghi bất định. Nàng đương nhiên biết, vừa mới liêu sắt muốn nói lời là nàng là thần nhạc sư. Như vậy đế Minh Quyết tại sao phải đánh gãy liêu sắt? Chẳng lẽ đế Minh Quyết đã biết nàng thân phận của thần nhạc sư không? Không có khả năng, không phải nói tam giới người đều muốn thần nhạc sư chết sao? Nếu là đế Minh Quyết biết, làm sao lại không bắt nàng, ngược lại giúp nàng đâu liêu sắt? Đều đến lúc này, ngươi thế mà còn muốn dội nước bẩn cho quân tiểu thư cổ Việt hiển nhiên không biết liêu sắt muốn nói là cái gì, chỉ là cười lạnh từng bước một tiến lên. Đã ngươi là thủ hạ ta Diêm Vương, vậy ta hôm nay liền tự mình chấm dứt ngươi. Liêu sắt lúc này liên môi lưới đều bị đánh máu thịt bé bét, đã không thể nói chuyện, nhưng nàng hai mắt lại phảng phất dính tại mộ nhan trên thân. Trong mắt tràn đầy phẫn hận cùng khó có thể tin. Đột nhiên, nàng mở ra huyết buồn đại khẩu, cười ha hả. Tiếng cười thô rát mà khó nghe. Nghe tiếng cười kia, mộ nhan đấy lòng lại đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng. Phảng phất là vì cùng hắn dự cảm sát mình. Đế Minh Quyết sắc mặt QNZ bỗng nhiên biến đổi, tay hướng không trung vung lên, đáng sợ uy áp cùng năng lượng tại toàn bộ trong nhà đá càn quét phồng lên. Trong nhà đá cái bàn giường đá, đều phát ra lốp ba lốp bốp thanh âm, từng cái vỡ vụn ra. Cổ Việt kiếm càng là tựa như tia chớp đưa ra ngoài. Nhưng mà, bọn hắn tất cả mọi người động tác cuối cùng vẫn là chậm một bước. Tại gian nào không dung phát thời khắc, liêu sắt trên thân thể vờ ơ y ma thiêu đốt lên một trận chói mắt hỏa diễm. Chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, đưa nàng thân thể đốt một kiền nhị chỉ toàn. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, một đạo màu đỏ sẩm quang mang phóng lên tận trời, biến mất ở thạch thất bên trong. Cái này đột nhiên mà thành biến cố, làm cho tất cả mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Hàn Dạ sắc mặt tư nở dê tờ ơ cờ biến bạch, lẩm bẩm trong thanh âm phát ra rung động, là che tông diệt tự, thiên ý ghi môn độc môn tuyệt kỹ che tông diệt tự. Hắn đột nhiên nhìn về phía đế Minh Quyết, thần sắc hai nhiên, quân thượng, nên làm cái gì? Nàng tất nhiên là trở lại thiên y lý hải môn đi. Che tông diệt tự là thiên y lý hải môn đặc hữu kỹ năng, tại sinh mệnh hấp hối thời khắc, thiêu đốt thần hồn, có thể trở về thiên y lý hải môn tổng bộ tế đàn. Nhưng kể từ đó, dù là trở về tế đàn, QNZ nhiều lắm là chỉ có thể sống sót một hai canh giờ. Mà lại sử dụng che tông diệt tự về sau, người này hồn phách đem vĩnh thê không được luân hồi, thụ thời không khốn cùng xé rách nỗi khổ. Cho nên vô luận đế Minh Quyết vẫn là Hàn Dạ, cũng không nghĩ tới, liêu sắt vậy mà lại được ăn cả ngã về không, sử dụng che tông diệt tự. Nhưng như thế vừa đến, liêu sắt là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mộ nhan là thần nhạc sư bí mật, nhưng cũng sẽ bại lộ tại thiên ý ghi hải môn trước mặt. Tam giới bên trong, không có nhân so thiên ý ghi hải môn nhân càng hận hơn thần nhạc sư. 1.800 nguyệt phiếu, tháng này lần thứ 9 nguyệt phiếu tăng thêm, hiến cho tất cả cho A tử bỏ phiếu thân ái đắc nhóm, thương các ngươi, A tấu chương xong.